Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, mời chào. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Võ đạo giả liên minh chiến sĩ cấp bậc khảo hạch trong đại sảnh. Ngưu Bức giống như một cái mới vừa đi tiến thành phố lớn lão nông giống nhau. Bị trước mắt xa hoa trang hoàng cùng với các loại cao tính năng thiết bị trực tiếp hoảng hoa hai mắt. Bị trà lau không nhiễm một hạt bụi sàn nhà. Bóng loáng có thể chiếu ra bóng người. Mới nhất thức quyền lực máy trắc nghiệm. Có thể đem đo lường khác biệt khống chế ở một phần ngàn trên dưới. Liền càng đừng nói rất nhiều thiết bị. Căn bản là làm dế nhũi thiếu niên. Nhận không ra có gì loại tác dụng. Cũng may thứ này vào cửa lúc sau. Vẫn luôn mục vô biểu tình sụ mặt. Trong lúc nhất thời đảo không làm người phát hiện hắn ra khứu. Ở nhân viên công tác nhắc nhở hạ, Ngưu Bức đứng ở quyền lực máy trắc nghiệm trước. Bên cạnh là hai gã ăn mặc một thân trắng tinh võ đạo phục nhân viên công tác. Xa hơn một chút địa phương. Đủ đứng 7, 8 vị trên mặt mang theo chú ý thần sắc võ liên minh trung cao tầng. Chiếu đạo lý tới nói, chỉ là một cái bình thường sơ cấp chiến sĩ khảo hạch. Chỉ là ở võ đạo giả liên minh Bảo Khánh phân bộ nơi này. Quanh năm suốt tháng xuống dưới không biết có thể xuất hiện nhiều ít. Căn bản không đến mức làm ngày thường chung. Khó được nhìn thấy một mặt võ đạo quán trung cao tầng xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Càng đừng nói, ngay cả có trung cấp chiến tương thực lực. Được xưng toàn bộ Bảo Khánh căn cứ thị hiểu rõ cao thủ. Võ đạo giả liên minh Bảo Khánh phân bộ hội trưởng Mã Như Long. Tự mình xuất hiện tại đây gian với hắn mà nói. Bất quá dị thường đơn sơ khảo hạch trong phòng. Này hết thảy nguyên nhân. Xét đến cùng vẫn là quy tội. Ngưu Bức bất quá mới vừa mãn 16 tuổi tuổi tác. Có sơ cấp chiến sĩ thực lực người không hiếm lạ. Nhưng là lấy bình dân xuất thân. Ở 16 tuổi tuổi tác liền có nắm chắc. Tới tham gia sơ cấp chiến sĩ khảo hạch. Vậy tương đương hiếm lạ. Ngưu Bức còn nhớ rõ chính mình vừa rồi. Đối với trước sân khấu cán sự trình sơ cấp chiến sĩ khảo hạch xin. Hơn nữa làm cho bọn họ xác nhận. Chính mình thực tế tuổi lúc sau. Nguyên bản có chút không chút để ý trước sân khấu nhân viên công tác. Lập tức liền vô cùng nhiệt tình lên. Ngay sau đó, ở bọn họ liên tục một phen điện thoại lúc sau. Chính mình bị đưa tới này gian thí nghiệm đại sảnh. Gặp được một chúng. Đối với chính mình báo lấy thân thiện khuôn mặt tươi cười cao tầng nhân vật. Mã Như Long nhìn trước mắt ở nhiều người vây xem hạ. Còn có thể vẫn duy trì đạm nhiên biểu tình thiếu niên. Trong lòng đối này đánh giá lại cao một phân. Hắn hồi ức vừa rồi nhìn đến tư liệu. Không thể nghi ngờ đây là một cái rất có ý tứ thiếu niên. 16 tuổi tuổi tác. Bình thường. Thậm chí có thể nói là bần cùng người nhà sinh ra hài tử. Điểm này, làm đồng dạng là bình thường gia đình sinh ra, dựa vào khắc khổ tu luyện đi bước một bò lên trên hiện giờ vị trí hội trưởng đại nhân. Thiên nhiên liền đối Ngưu Bức nhiều một phần hảo cảm. Con nhà nghèo, ở cái này tuổi là có thể đạt tới trước mắt thực lực. Tuyệt đối là ở trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng mồ hôi sau khổ luyện ra tới. Cho nên cơ sở cũng là nhất định đánh đến đặc biệt rắn chắc. Mà không phải giống những cái đó nhà có tiền hài tử giống nhau. Dựa vào các loại gen cường hóa nước thuốc, trồng chất ra tới mặt ngoài thực lực. Như vậy cái gọi là thiên tài, giai đoạn trước khả năng chiếm hết ưu thế, chính là đối cuối cùng trưởng thành có ảnh hưởng quá lớn. Nhân tài như vậy, mới là võ đạo giả liên minh yêu cầu mới mẻ máu. Chẳng sợ lần này khảo hạch, cái này kêu Ngưu Bức hài tử. Cuối cùng không có thể quá quan, nhưng là chỉ cần kém không nhiều lắm, như vậy cũng cho hắn một cái liên minh huấn luyện doanh danh ngạch đi. Mã Như Long ở trong lòng, âm thầm hạ một cái quyết định, tiếp theo hắn đối với vài tên bận rộn nhân viên công tác. Ý bảo thí nghiệm có thể bắt đầu rồi. Loảng xoảng một tiếng vang lớn lúc sau, quyền lực máy trắc nghiệm thượng hợp kim quyền bá. Ở Ngưu Bức dùng ra toàn bộ lực lượng cơ thể một quyền hạ. Bỗng nhiên về phía sau bắn đi xuống. Kịch liệt lắc lư sau khi. Tinh thể lỏng màn hình thượng. Xuất hiện một cái 1160 kg con số. Nha. Không thể tưởng được thiếu niên này, chẳng những thực sự có sơ cấp chiến sĩ quyền lực, còn vượt qua không ít. Vây xem mọi người nhìn màn hình thượng hồng toàn bộ con số. Trong miệng kinh hô lên, ở bọn họ nguyên bản dự tính chung, thiếu niên này toàn lực một kích, ghê gớm ở 1000kg tả hữu bồi hồi. Chỉ có ở phát huy không tồi dưới tình huống, mới có thể đạt tới sơ cấp chiến sĩ tiêu chuẩn. Thiếu niên lần này tới khảo hạch sơ cấp chiến sĩ, cũng là cùng đại đa số người giống nhau. Ở cơ bản đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn thời điểm, tới nơi này thử thời vận, nơi nào sẽ nghĩ đến. Thiếu niên chẳng những đạt tới tiêu chuẩn, còn vượt qua không ít. Nghĩ trước mắt thiếu niên hiện giờ chỉ có 16 tuổi tuổi tác. Sau này thành tựu quả thực chính là không thể hạn lượng. Ngưu Bức đối với cái này con số cũng là tương đương vừa lòng. Bởi vì vừa rồi một kích, hắn căn bản là không có vận dụng bất luận cái gì nội công. Hoàn toàn là dựa vào thân thể bản thân lực lượng. Nếu là hơn nữa nội công thêm thành, chính mình chẳng phải là có thể đạt tới trung cấp chiến sĩ tiêu chuẩn. Mã Như Long hội trưởng đại nhân trên mặt xuất hiện khó được tươi cười. Cái này gọi là Ngưu Bức hài tử, tựa hồ so với hắn lúc trước thiên phú còn muốn càng tốt. Bất quá hắn dù sao cũng là một cái to như vậy phân bộ hội trưởng đại nhân. Hắn còn không đến mức vì điểm này chuyện nhỏ quá mức hưng phấn. Hắn chỉ là tán dương gật gật đầu. Sau đó mở miệng phân phó đi xuống. Lập tức tiến hành tốc độ cùng phản ứng này hai hạng thí nghiệm. Động tác mau một chút. Được đến hội trưởng đại nhân tự mình phân phó. Phía dưới nhân viên công tác tự nhiên là đánh lên tinh thần. Dùng nhanh nhất tốc độ. Đêm này hai hạng nhất nhất thí nghiệm xong. Bùng nổ tốc độ mỗi phút 2, 3 km. Phản ứng hệ số 1.08 tại đây hai hạng khảo hạch chung. Ngưu Bức chẳng những toàn bộ đạt tiêu chuẩn, hơn nữa làm theo ở tốc độ thượng vượt qua 0.3 km, phản ứng hệ số vượt qua 0.08, đồng dạng tại đây hai hạng chung, Ngưu Bức không có sử dụng ra nội lực. Chúc mừng ngươi Ngưu Bức, chúc mừng ngươi trở thành một người chính thức chiến sĩ. Ta là võ đạo giả Liên minh Bảo Khánh phân bộ hội trưởng Mã Như Long. Hoan nghênh ngươi trở thành gen chiến sĩ chung một viên. Mã Như Long đi ra vây xem đám người, yêu yêu đọc sách vẻ mặt ôn hòa đối với Ngưu Bức nói đến. Nghe được Mã Như Long tên này sau, Ngưu Bức tức khắc toàn thân một cái giật mình. Đối với hắn tới nói, võ đạo giả Liên minh phân hội trưởng, nhưng vẫn luôn là trong truyền thuyết nhân vật giống nhau, ngày thường ngay cả tiếp xúc cơ hội đều không có, nơi nào sẽ tưởng được đến sẽ như thế thân thiết cùng chính mình chào hỏi. Người hảo Mã hội trưởng. Ngưu Bức vội vàng đứng thẳng thân thể, đối Mã Như Long cung kính hành lễ, căn bản không có trải chăn. Mã Như Long trực tiếp liền tiến vào chính đề. Ngưu Bức, ngươi có hay không hứng thú gia nhập võ đạo giả Liên minh? Chỉ cần ngươi gia nhập nói, mỗi tháng chẳng những có thể được đến 1 vạn khối trợ cấp, mặt khác chỉ cần ngươi cống hiến độ đủ nói, Liên minh bên trong có đông đảo công pháp cùng bí tịch, đều có thể tự do đổi. Mặt khác, lại quá nửa cái nhiều tháng, thành phố Bảo Khánh phân bộ sẽ tổ chức một lần thanh niên huấn luyện doanh. Tổng cộng trong khi 2 tháng, nếu là ngươi gia nhập Liên minh nói, ta ở chỗ này làm chủ, có thể cho ngươi một cái danh ngạch. Nếu là đổi thành hơn 10 ngày trước, giống võ đạo giả Liên minh như vậy quái vật khổng lồ tới mời chào chính mình, Ngưu Bức tuyệt đối không nói hai lời liền quyết đoán đáp ứng rồi xuống dưới. Khác không nói, chỉ là mỗi tháng 1 vạn khối trợ cấp, đều coi như thành phố Bảo Khánh bình thường bạch lĩnh thu vào. Liền càng đừng nói có tư cách đi tham gia. Ở thành phố Bảo Khánh cực có danh tiếng thanh niên huấn luyện doanh. Phải biết rằng, cái này bất quá trong khi 2 tháng huấn luyện doanh, thường xuyên sẽ có các đại võ quán quán chủ tự mình tới chỉ đạo. Luôn luôn là thành phố Bảo Khánh thanh niên tài tuấn, đánh vỡ đầu tranh đoạt sự tình tốt. Chỉ là, hiện giờ nói, Ngưu Bức nghĩ tới chính mình mỗi cách mấy ngày liền phải xuyên qua một lần sự tình. Như vậy ở toàn phong bế, hơn nữa quy định không được ra ngoài, nhất định phải trụ tập thể ký túc xá huấn luyện doanh. Chính mình xuyên qua đi nguyên thủy thời đại sự tình nên làm cái gì bây giờ?